một đạo như thải hồng bình thường vậy đường vòng cung rơi vào trong bình ngọc bên cạnh, đẹp mắt mỹ lệ. Ngư thực cấp thiết nhìn cái kia bình ngọc, nếu không phải đối với Mạc Vô Kỵ tôn kính cùng cảm ơn, hắn nói không chừng cũng muốn nhào lên cướp đoạt cái bình ngọc đó. Mạc Vô Kỵ từ trong bình ngọc đổ ra một quả màu hồng nhạt đan dược ngửi một cái, rất là hài lòng lại đem đan dược đưa vào bình ngọc, sau đó lại đem bình ngọc giao cho Ngư thực. Ngư huynh, may mắn không làm nhục mệnh, 12 tấm ẩn phủ đan đã luyện chế hoàn tất. Đa tạ Mạc đan sư, từ nay về sau, ngươi chính là lớn nhất ân nhân của ta Ngư thực. Ngư thực, nắm, bình ngọc cũng không nhịn được nữa, lại một lần nữa quỳ rạp xuống đất. Mạc Vô Kỵ vội vàng kéo Ngư thực, Ngư huynh, mọi người đều là huynh đệ, không cần như vậy. Nhanh đi cứu thê tử của ngươi sao? Ta thừa dịp còn có hỏa diễm, chuẩn bị tiếp tục luyện chế vài lô đan dược. Ngư thực dùng sức gật đầu, xoay người liền muốn ly khai. Có mấy lời không cần phải nói nhiều lắm, có đôi khi dùng hành động thực tế so với nói chuyện phải tốt hơn nhiều. Mạc đan sư, bên này xong chuyện, ngươi sẽ ở lại Cửu Nguyệt đan các sao? Đi tới cửa thời điểm, Ngư thực lại quay đầu lại hỏi một câu. Mạc Vô Kỵ lắc đầu nói, ta đã là Vấn Thiên Học Cung ngoại môn đệ tử, tương lai nếu là ngươi yêu cầu luyện đan, có thể đi Vấn Thiên Học Cung tìm ta. Ngư thực lần này không có hỏi lại cái gì, cấp tốc rời phòng. Hỏa diễm thạch một khi bị kích phát, cũng chỉ có thiêu đốt cho xong. Mạc Vô Kỵ tự nhiên sẽ không công để cho một quả hoàng diễm thạch cứ như vậy bị phí phạm. Hắn lại luyện chế một lò ẩn phủ đan sau đó, lấy ra dược liệu hộ hồn địa hà đan. Luyện chế hộ hồn địa hà đan tuy rằng rất khó, cũng sẽ không khó khăn bao nhiêu so với ẩn phủ đan. Mạc Vô Kỵ hiện tại thần niệm cường đại, lợi dụng đan quyết, rất là dễ dàng liền luyện chế thành công hai lô hộ hồn địa hà đan. Hoàng diễm thạch hỏa diễm cũng yếu đi xuống tới, hắn lúc này mới đình chỉ luyện đan, lại đem lò luyện đan thu hồi, thanh sửa lại một chút sau đó, Mạc Vô Kỵ đi ra khỏi phòng. Hắn thấy ngoại trừ Phỉ Bình Chủ đứng ở cửa, Đào Ngao cùng Hùng Tú Châu cũng đều đứng ở cửa vào. Mạc Vô Kỵ lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Hùng Tú Châu là chuyên môn chiếu cố Yên Nhi, hiện tại Yên Nhi bái Linh Lung bà làm thầy, như vậy bên hiển nhiên đã không còn chuyện của Hùng Tú Châu. Hiện tại Hùng Tú Châu phu phụ có chút bận tâm nơi đi tương lai, lúc này mới đến hỏi Mạc Vô Kỵ. Nhìn hai người có chút hoảng loạn ánh mắt, Mạc Vô Kỵ liền vội vàng nói, Đào ca ngươi và Hùng đại tỷ không cần phải gấp, ta dự định tại Vấn Thiên Học Cung phụ cận tu chân thành thị mở ra một cái cửa hàng nho nhỏ, chuyên môn bán ra các loại đan dược. Cái cửa hàng này ta phỏng chừng không có thời gian chăm sóc, chủ yếu là bình chủ chăm sóc, các ngươi phu phụ đã giúp bình chủ chiếu cố, làm trợ thủ. Ha ha, Vô Kỵ ý nghĩ vừa lúc cùng ta không mưu mà hợp. Ta Cửu Nguyệt Đan Các cũng dự định đi Vấn Thiên Thành mở mới phân lâu. Nếu là Vô Kỵ muốn mở ra cửa hàng mà nói, giai đoạn đầu cứ giao cho ta thì tốt rồi. Xa xa Chân Thiếu Khắc sang sảng thanh âm truyền đến. Mạc Vô Kỵ nghe được lời của Chân Thiếu Khắc, nhất thời mừng rỡ. Hắn tinh lực chủ yếu phải đặt ở khai thác kinh mạch cùng tu luyện thăng cấp. Bây giờ không có tinh lực đi mở ra cửa hàng. Mở ra cửa hàng ngoại trừ vì mình tranh thủ một phần tài nguyên tu luyện, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu chính là trợ giúp Phỉ Bình Chủ ba người đặt chân. Hiện tại Chân Thiếu Khắc chủ động tiếp nhận chuyện này, với hắn mà nói là một cái to lớn trợ giúp. Chân Thiếu Khắc mặc dù dáng dấp thanh tú, thoạt nhìn có chút đàn bà, đích thật là phi thường thiện giải nhân ý. Thiếu Khắc, như vậy làm phiền ngươi. Mạc Vô Kỵ không có khách khí, hắn vốn là yêu cầu loại này trợ giúp. Đa tạ thiếu gia, đa tạ thiếu các chủ. Hùng Tú Châu cùng Đào Ngao mừng rỡ, bọn họ cùng Phỉ Bình Chủ đều rất quen thuộc, có thể đi theo bên người Phỉ Bình Chủ làm việc, tự nhiên là không thể tốt hơn. Vô Kỵ, việc này đều giao cho ta, ta cùng Bình Chủ nói là được. Ngươi nhanh đi Vấn Thiên Học Cung báo danh, nếu là chậm, coi như là ngươi có ngọc bài của Linh Lung bà, muốn gia nhập Vấn Thiên Học Cung ngoại môn, cũng là có một phen chắc trở à nha. Chân Thiếu Khắc liền vội vàng nói, hắn đến nơi này chính là để gọi Mạc Vô Kỵ đi báo danh. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 154, Vấn Thiên Học Cung. Mạc Vô Kỵ lần thứ hai đi tới Vấn Thiên Học Cung tại Ngũ Hành Hoang Vực nơi dừng chân. Quả nhiên phát hiện nơi này nhiều hơn một khối báo danh chỉ dẫn bài. Thẻ bài chỉ dẫn phương hướng chính là trước đây hắn và Chân Thiếu Nho đi qua cái kia đan sư giao lưu hội đại điện. Giờ phút này cái đại điện đại môn rộng mở, rất nhiều người tới tới đi đi. Mạc Vô Kỵ vừa đi vào đại điện, đã nhìn thấy hai cái báo danh đăng ký đánh dấu chỗ. Bên trái chính là ngoại môn đệ tử chỗ ghi danh, bên phải chính là nội môn đệ tử chỗ ghi danh. Lúc này hai bên cũng không có người đăng ký, hiển nhiên nên đăng ký sớm đăng ký xong rồi. Mạc Vô Kỵ đang muốn lấy ra Linh Lung bà cho hắn ngọc bài, đến ngoại môn đệ tử chỗ ghi danh đăng ký, chợt nghe đến một cái hơi ngạc nhiên mừng rỡ thanh âm truyền đến. Mạc Sư Vinh, ngươi cũng vậy lại báo danh sao? Nói chuyện là một người mặc nhạt áo xám váy nữ tử tướng mạo thanh tú, trên mặt đang mang theo một vẻ vui mừng dáng tươi cười. Là ngươi à? Mạc Vô Kỵ cuối cùng là nhận ra nữ tử này là ai. Trước hắn đi tìm Linh Lung bà, mấy cái này nữ tử đang đứng tại Tả Thiểu Di bên người, cứ hắn phỏng chừng nữ tử này phải là Tả Thiểu Di tỷ tỷ. Tả Thiểu Di nhìn thấy hắn thật giống như nhìn thấy quỷ như nhau, không nghĩ tới tỷ tỷ của nàng nhìn thấy hắn còn chủ động gọi hắn sư huynh, thậm chí còn có một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Kỳ thực Tả Thiểu Di người tỷ tỷ này so với Tả Thiểu Di xinh đẹp rất nhiều, chỉ là nàng hình như cố ý muốn để cho mình trở nên lão thành cùng không thấy được bình thường giống nhau, lúc nào cũng ăn mặc quần áo màu xám cho. Tuy tiện không làm rõ được là tình huống gì, Mạc Vô Kỵ vẫn còn là hoàn lễ nói, đúng vậy, ta cũng tới thử thời vận, ta gọi Tả Thiểu Doanh. Nói chuyện với Mạc Vô Kỵ nữ tử một câu lời còn chưa nói hết, đã bị một tay kéo sang một bên, theo một cái thanh âm lạnh lùng nói, Mạc Vô Kỵ, xin ngươi đừng ỷ vào quen biết mục sư tỷ, đã cảm thấy rất rất giỏi. Tỷ tỷ, người như thế muốn nói chuyện với ngươi, ngươi căn bản cũng không cần để ý đến hắn. Tả Thiểu Di tới rồi, Mạc Vô Kỵ có chút cau mày, người nữ nhân này xác thực rất để cho người ta chán ghét, hắn cũng lười giải thích, xoay người liền muốn rời khỏi. Ngươi gọi Mạc Vô Kỵ, là cái kia rác rưởi đan sư của Vô Ngân kiếm phái bò ra. Lại là một cái ngạo khí thanh âm truyền đến, cái thanh âm này mang theo một loại giọng nói trên cao nhìn xuống, dường như đang ở cùng một con kiến nói chuyện bình thường giống nhau. Mạc Vô Kỵ quay đầu lại nhìn thấy là một người mặc tự y nam tử trẻ tuổi, tên này đứng ở Tả Thiểu Di bên người, có một cái mặt ngựa, mấu chốt là hắn căn bản cũng không quen biết tên này. Hắn trong lòng nhất thời giận điên lên, ngoại trừ tại Yên Nhi sự tình hắn có thể cho bộ có thể ăn nói khép nép, chuyện khác hắn thật đúng là không sợ bố con thằng nào. Rõ ràng không biết cái này mặt ngựa là ai, trên mặt ngựa này đến liền nói với vẩn mấy câu liền. Mày là thằng nào? Ngươi cho là ngươi ăn cứt xong có thể tại nơi công cộng phóng ra bừa bãi sao? Ngu dốt, đi ăn cứt đi. Mạc Vô Kỵ lần này thế nhưng không có nửa phần khách khí. Tốt, ta cử thất kiếm ngược lại xem có tới cùng mày có bao nhiêu có dũng khí. Mặt ngựa nam tử so với Mạc Vô Kỵ còn muốn phẫn nộ, hắn nhưng chưa từng thấy qua một cái con kiến hôi lớn lối như thế. Cho là mình gia nhập Vấn Thiên Học Cung ngoại môn, liền có thể lớn lối sao? Thất kiếm sư huynh, ngươi quen biết người này? Tả Thiểu Di hỏi. Cử thất kiếm, tên này thế nào quen thuộc như vậy? Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì nghĩ tới. Cử thất kiếm này không phải là Vô Ngân kiếm phái thất kiếm phong cái kia phong chủ sao? Trước đây hắn vốn là muốn vào ở thất kiếm phong, về sau bởi vì biết ngẫu kiếm phong tới gần huyền kiếm nhai, lúc này mới lựa chọn ngẫu kiếm phong. Cử thất kiếm khinh thường nói, người này vốn định bỡ lên một cái đan sư của Vô Ngân kiếm phái, trở thành Vô Ngân kiếm phái khách khanh đan sư. Không nghĩ tới hắn to gan lớn mật, dĩ nhiên muốn vào ở thất kiếm phong của ta. Về sau hắn ngược lại biết điều, lúc nghe thất kiếm phong là của ta sau đó, không có dám ở đi tới. Mạc Vô Kỵ thiếu chút nữa phúc một cái, tên này còn có thể hay không lại đi trên mặt nhiều thiếp một đống vàng. Hắn không được thất kiếm phong cùng thất kiếm phong này có đúng hay không cử thất kiếm không hề quan hệ. Xác thực nói, hắn là bởi vì huyền kiếm nhai mới lựa chọn ngẫu kiếm phong. Ha ha, Mạc huynh, ngươi mới vừa nói tên nào ăn cứt rết ạ, tới cùng là cứt chó hay cứt người a? Một cái thanh âm cười ha ha truyền đến, dường như vì giúp đỡ lời của Mạc Vô Kỵ vậy. Thấy đi tới Hầu Ngọc Thừa, Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ, tên này tới thật đúng là đúng lúc. Đúng vậy, Vô Kỵ, là cái gì a? Ha ha, ta đã là ngoại môn đệ tử của Vấn Thiên Học Cung. Cùng sau lưng Hầu Ngọc Thừa chính là Chân Thiếu Nho, hắn tùy tiện tính tình nhưng không có nửa điểm thay đổi. Chính là thằng này ăn no lôi ra tới. Mạc Vô Kỵ sau khi nói xong, đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái. Chân Thiếu Nho tư chất cùng đối với cống hiến Vấn Thiên Học Cung, làm sao có thể chỉ là ngoại môn đệ tử? Hầu Ngọc Thừa cười ha ha, Mạc Vô Kỵ lời kia thật đúng là tổn hại danh tiếng a. Chung quanh nữ đệ tử đều là chán ghét nhìn Mạc Vô Kỵ, cảm thấy Mạc Vô Kỵ thật sự là quá thô bỉ rồi. Cử Thất Kiếm sắc mặt sớm đã tức giận xanh xám, nếu nơi này không phải là Vấn Thiên Học Cung chỗ ghi danh, hắn lúc này sớm đã tế xuất pháp bảo lại đem Mạc Vô Kỵ xé rách thành mảnh nhỏ. Tả Thiểu Di lạnh lùng nói, miệng lưỡi dơ bẩn mà thôi, ngược lại rất biết nương theo chiều gió. Trước đây nếu có dũng khí, vì sao không dám đi thất kiếm kiếm của sư Vinh Phong ở lại? Mạc Vô Kỵ bị người nữ nhân này làm cho phiền, ta cư ngụ ở chỗ nào mắc mớ gì tới ngươi? Thất Kiếm Phong dâm khí đầy rẫy, lão tử không muốn đi ở có được hay không? Thiểu Di, không cần nói nhiều, mới vừa rồi là ta. Tả Thiểu Doanh muốn kéo Tả Thiểu Di. Tả Thiểu Di hừ một tiếng, cắt đứt lời của Tả Thiểu Doanh, tỷ tỷ, ta đã cùng ngươi nói, đừng tới gần người như thế, nhìn hắn cả người tục không chịu được hình dạng liền chọc người phiền. Mạc Vô Kỵ, ta nhớ kỹ ngươi, hy vọng ngươi có thể ở Vấn Thiên Học Cung khoái trá sống sót. Cử Thất Kiếm hung hăng nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ mặt bỏ lại một câu nói sau đó, mang theo Tả Thiểu Di hai người cấp tốc rời đi. Về phần Hầu Ngọc Thừa hắn căn bản cũng không có xem ở trong mắt, Thiên Ma Tông tại Vấn Thiên Học Cung trước mặt, cái gì đều không phải là. Vô Kỵ, nhanh đi báo danh. Chân Thiếu Nho một bên hưng phấn nói, đối với Cử Thất Kiếm quay lại hắn mới mặc kệ, hắn lưu ý chính là mình cùng Mạc Vô Kỵ đều được Vấn Thiên Học Cung đệ tử. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi, Thiếu Nho, ngươi tại sao là ngoại môn đệ tử? Theo lý thuyết ngươi hẳn là nội môn đệ tử a. Chân Thiếu Nho cười hắc hắc, ngươi cho là Vấn Thiên Học Cung nội môn dễ vào như vậy sao? Này chẳng những phải tu vi đạt được cấp độ, còn phải thông qua Vấn Thiên Học Cung các loại khảo nghiệm. Nếu không, trừ phi ngươi có thể cùng Hầu Ngọc Thừa bình thường giống nhau, thu được một gốc cây chân thần chi hoa. Mạc Vô Kỵ kinh ngạc nhìn Hầu Ngọc Thừa, hắn không nghĩ tới mình bị vây ở băng phong dưới 2 tháng. Hầu Ngọc Thừa cư nhiên thu được chân thần chi hoa. Hầu Ngọc Thừa cười ha ha, Mạc huynh, đừng dùng loại ánh mắt này xem ta. Ta thu được chân thần chi hoa cũng là ngẫu nhiên. Ngươi nhanh đi báo danh sao? Ta tin tưởng dùng bản lĩnh của ngươi, rất nhanh thì sẽ trở thành trong nội môn đệ tử một thành viên. Hầu Ngọc Thừa đối với Mạc Vô Kỵ thu được báo danh tư cách nửa điểm cũng không có nghi vấn. Thậm chí cũng không có hỏi Mạc Vô Kỵ tư cách là từ địa phương nào tới. Thật giống như Mạc Vô Kỵ có thể trở thành là Vấn Thiên Học Cung ngoại môn đệ tử. Đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mạc Vô Kỵ cũng cực kỳ vui vẻ. Hầu Ngọc Thừa cùng Chân Thiếu Nho đều là bằng hữu của hắn. Bọn hắn bây giờ đều ở đây Vấn Thiên Học Cung. Tự mình đi hỏi ngày học cung cuối cùng là không tịch mịch. Tán tu Mạc Vô Kỵ, báo danh Vấn Thiên Học Cung ngoại môn đệ tử. Lấy ra bản thân ngọc bài đưa đến ngoại môn đệ tử chỗ ghi danh. Phụ trách đăng ký đệ tử thấy Mạc Vô Kỵ ngọc bài, thiếu chút nữa đứng lên. Lập tức hắn liền trên dưới quan sát Mạc Vô Kỵ một hồi lâu, lúc này mới thận trọng ghi chép xuống tên Mạc Vô Kỵ, lại lấy ra một quả có khắc ngoại môn đệ tử Mạc Vô Kỵ ngọc bài đưa cho Mạc Vô Kỵ. Nếu mà có thể, hắn thật muốn dò hỏi một chút Mạc Vô Kỵ cùng Linh Lung bà là quan hệ như thế nào. 3 ngày sau, ngoại trừ số rất ít vẫn ở tại chỗ này thương gia, tụ tập tại ngũ hành hoang vực ra các gia tông môn lục tục rời đi. Mạc Vô Kỵ cùng Chân Thiếu Nho cũng cùng Chân Thiếu Khắc cáo từ, cưỡi Vấn Thiên Học Cung thật lớn phi thuyền rời đi ngũ hành hoang vực bên ngoài. Phỉ Bình Trụ, Đào Ngao, Hùng Tú Châu ba người trước theo Chân Thiếu Khắc cùng đi Cửu Nguyệt Đan Các, sau đó bởi Chân Thiếu Khắc an bài đi Vấn Thiên Thành. So với trước đây Chân Thiếu Khắc cái kia phi hành pháp bảo, Vấn Thiên Học Cung phi thuyền quả thực chính là một con thuyền to lớn vô phách. Cả Mạc Vô Kỵ như vậy ngoại môn đệ tử đều phân phối tới rồi một cái phòng, có lẽ là bị quản chế với Vấn Thiên Học Cung môn quy. Hầu Ngọc Thừa cũng không có tới gây sự với Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ ngoại trừ tình cờ cùng Hầu Ngọc Thừa, Chân Thiếu Nho tâm sự một chút bên ngoài, phần lớn thời gian đều là tĩnh tọa tại gian phòng của mình tu luyện thần niệm. Hắn ngược lại rất muốn lại đem khai mạch dược dịch luyện chế ra đến, nhưng hắn là thật không dám. Vấn Thiên Học Cung cái này trên phi thuyền, khả năng có chân chính thiên giới cường giả. Ví dụ như cái kia nhị viện chấn động thu, một khi không cẩn thận bị người biết hắn chế thuốc nguyên nhân, vậy thì thật là xong đời. Ba ngày sau, Mạc Vô Kỵ bỗng cảm giác được dưới chân hơi chấn động một chút. Theo hắn liền nghe đến bên ngoài huyên náo âm thanh. Vô Kỵ, chúng ta đã đến, mau chạy ra đây. Chân Thiếu Nho giọng oang oang sớm kêu lên. Này đã đến. Mạc Vô Kỵ nhớ kỹ trước đây hắn và Chân Thiếu Khắc cùng nhau ngồi phi thuyền đi Ngũ Hành Hoang Vực thời điểm. Thế nhưng đã trải qua hơn nửa tháng thời gian, lúc này mới đi qua ba ngày đã đến. Mạc Vô Kỵ vội vàng ra khỏi phòng. Khi Mạc Vô Kỵ đứng ở phi thuyền trên boong thuyền thấy Vấn Thiên Học Cung cánh cửa lâu là lúc, hắn thực sự bị lay động. Vấn Thiên Học Cung mấy chữ thật giống như mấy viên tinh cầu bình thường giống nhau trôi lơ lửng ở phía xa mây trắng bên trên, mà mây trắng dưới mơ hồ lộ ra là một cái to lớn đại môn cửa vào. Toàn bộ tông môn đều bị vân vụ bao phủ lại, thấy không rõ lắm bất luận cái gì kiến trúc, chỉ có thể có một loại mơ mơ hồ hồ cảm giác. Vấn Thiên Học Cung khẳng định không phải là tiên giới, nhưng đối với lần đầu tiên thấy loại rung động này tình cảnh Mạc Vô Kỵ mà nói, so với tiên giới còn phải trâu bò hơn. Đừng xem, nơi này không nhìn thấy bất kỳ vật gì, chờ chúng ta tiến vào tông môn sau đó, kỳ thực cùng cái khác tông môn cũng không có bao lớn khác nhau. Hầu Ngọc Thừa đã đi tới, vừa cười vừa nói, ai bảo ta chưa từng thấy qua quen mặt. Mạc Vô Kỵ cũng là cười cười. Trước hết dưới phi thuyền chính là Vấn Thiên Học Cung trưởng lão cùng một phần chấp sự, sau đó là những Vấn Thiên Học Cung đó tiến vào Ngũ Hành Hoang Vực đệ tử, sau cùng mới đúng là Mạc Vô Kỵ những thứ này mới gia nhập đệ tử. Mạc Vô Kỵ ở trong đám người tìm kiếm, hắn muốn tìm được Linh Lung bà cùng Uyên Nhi thân ảnh. Để cho hắn thất vọng là mọi người dưới hết, hắn cũng không có thấy Linh Lung bà cùng Uyên Nhi. Không muốn nói Linh Lung bà cùng Uyên Nhi, coi như là Linh Lung bà bên người này một đôi song bào thai tỉ muội, hắn cũng không có thấy. Đồng dạng, hắn cũng không có thấy Vấn Thiên Học Cung cái kia nhị viện phong chấn thu. Ngược lại Minh Ngưng Đan Sư cùng Mục Oanh hai người bị hắn nhìn thấy. Chân Thiếu Nho lôi Mạc Vô Kỵ có chút ngây người một cái. Theo đông đảo mới gia nhập đệ tử cùng nhau đi xuống Vấn Thiên Học Cung to lớn vô phách phi thuyền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, một nhóm phế vật như Hầu Ngọc Thừa loại này nội môn đệ tử, mới vừa vào Vấn Thiên Học Cung liền có người chuyên mang đi. Mạc Vô Kỵ cùng Chân Thiếu Nho đều là ngoại môn đệ tử, chỉ có thể cùng đông đảo ngoại môn đệ tử cùng nhau chờ triệu hoán. Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý, trước đây hắn tạp dịch đệ tử đều đã làm, huống chi là Vấn Thiên Học Cung nội môn đệ tử. Từ tiến vào Vấn Thiên Học Cung lên, hắn vẫn đang quan sát. Ở bên trong Vấn Thiên Học Cung, này khắp nơi đều là mây bay lượn lờ, cảnh tượng quả nhiên tiêu tán không ít. Một cái bể rộng chừng 7-8 trượng đá xanh đại đạo kéo dài đến xa xa. Các loại khí thế kiến trúc hùng vĩ san sát nối tiếp nhau, lộ ra bàng bạc đại khí. Càng xa xa địa phương, Chớ Vô Cực nhìn thấy từng cái một sâu không lường được sơn cốc. Này trong sơn cốc vẫn là mây trôi bồi hồi. Tại nơi chút sơn cốc xa xa trên ngọn núi, dường như còn có một chút kiến trúc cao lớn. Hấp dẫn nhất Mạc Vô Kỵ chú ý là một tòa cao vót trong mây to lớn tháp. Căn bản cũng không biết này tháp đâm ở địa phương nào. Đó là Vấn Thiên Học Cung tiên luyện tháp, là Vấn Thiên Học Cung tiêu chí một trong. Thấy Mạc Vô Kỵ nhìn chằm chằm xa xa tháp cao, một bên Chân Thiếu Nho cười hắc hắc nói, tiên luyện tháp, Mạc Vô Kỵ lập tức cũng nhớ tới Biên Thành Tiên Luyện Tháp. Hắn nghe Ân Thiền Nhân nói, Biên Thành Tiên Luyện Tháp là Phảng Vấn Thiên Học Cung Tiên Luyện Tháp kiến tạo. Không nghĩ tới một năm còn chưa tới, hắn đã nhìn thấy Vấn Thiên Học Cung Tiên Luyện Tháp. Nếu là Vấn Thiên Học Cung Tiên Luyện Tháp, ở trong đó tất nhiên có Lôi Luyện Thất. Nghĩ đến Lôi Luyện Thất, Mạc Vô Kỵ trong lòng nhất thời lửa nóng. Hắn hận không thể lập tức tìm địa phương bắt đầu luyện chế khai mạch dược dịch, sau đó tiến vào Tiên Luyện Tháp Lôi Luyện Thất tiếp tục mở kinh mạch. Một người nam tử áo đen phi thân rơi vào đông đảo ngoại môn đệ tử trước mặt, ánh mắt của hắn từ đông đảo ngoại môn đệ tử trên người quét một lần, lúc này mới chậm tiếng nói, Vấn Thiên Học Cung là một thiên tài tập hợp địa phương, ở chỗ này chỉ có thiên tài không có phế vật. Tất cả mọi người là im ắng không tiếng động, có đúng hay không thiên tài, chỉ có trong lòng mình đều biết. Phỏng chừng tuyệt đại đa số người đều sẽ cho là mình là thiên tài. Nam tử áo đen giọng nói một trận dừng lại, bỗng nhiên hừ một tiếng, thế nhưng, quy củ này vào hôm nay bắt đầu liền bị phá hư. Bởi vì Vấn Thiên Học Cung tuyển nhận tiến đến một nhóm phế vật, này nhóm phế vật chính là các ngươi. Đông đảo ngoại môn đệ tử nhất thời có chút náo động lên, hiển nhiên mọi người trong lòng đều là cực kỳ không thoải mái. Có thể nói nơi này ngoại trừ Mạc Vô Kỵ bên ngoài, hầu như tất cả mọi người là các đại tông môn tinh anh hoặc là thiên tài dòng chính. Tới rồi Vấn Thiên Học Cung sau đó, cư nhiên bị cho rằng thành phế vật. An tĩnh lại, ai dám có nửa câu nghị luận, lập tức đuổi ra Vấn Thiên Học Cung. Nam tử áo đen những lời này lực sát thương quá lớn, chẳng diện trong nháy mắt an định xuống tới. Chờ chẳng diện an tĩnh lại, nam tử áo đen mới tiếp tục lạnh mặt nói. Bởi vì các ngươi đều là dựa vào năm vòng khuyên hoang vực giữa linh thảo, mới có cơ hội đi vào Vấn Thiên Học Cung đại môn, nếu là không có ngũ hành hoang vực, các ngươi chính là phế vật. Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm nghĩ, tên này coi như là có dũng khí, dùng ngũ hành hoang vực linh thảo đổi lấy tiến vào Vấn Thiên Học Cung cơ hội, nhất định là Vấn Thiên Học Cung cao tầng làm ra quyết định, tên này cư nhiên ở chỗ này nói quy củ bị những người đó phá hủy. Cho nên các ngươi chỉ có thể ở tại rất rác rưởi ngoại môn ngọn núi. Này nam tử áo đen nói xong, mang vung tay lên, một tòa trông rất sống động ngọn núi hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên ngọn núi còn quy hoạch các khu vực, Mạc Vô Kỵ chú ý tới trong đó giáp chữ khu thuộc về chỗ cao nhất, bính chữ khu thuộc về chỗ thấp nhất. Trong đó còn có một cái chữ ti khu, cái này khu dường như ở ngoại môn ngọn núi bên cạnh. Vị trí cùng ất chữ khu sánh ngang. Chờ tất cả mọi người thấy rõ ràng ngọn sơn phong này sau đó, nam tử áo đen mới lạnh lùng nói, tại các ngươi vào ở ngoại môn ngọn núi trước, yêu cầu bò vấn thiên giai. Bò lên trên 10 giai trở lên có thể ở vào bính chữ khu, 11 giai đến cấp 15 có thể ở vào ất chữ khu, cấp 15 trở lên đều có thể vào ở giáp chữ khu. Nếu là ở 10 giai dưới, vậy thì lăn đi chữ ti khu ở lại. Nam tử áo đen vừa dứt lời, thì có người hỏi, tiền bối, chữ ti khu nếu là sau cùng, vì sao cao độ vẫn cùng ất chữ khu không sai biệt lắm? Nam tử áo đen lạnh lùng nói, bởi vì chữ ti khu là tụ linh trận lưng trận chỗ, linh khí là rất loãng. Hơn nữa ở tại chữ ti khu ngoại môn đệ tử lấy được tông môn tài nguyên bán phân phối cũng là thấp nhất. Đan tây chữ khu cũng không phải không đúng tí nào, chỉ ít chữ ti khu ở hoàn cảnh rộng mở, mỗi người đều có thể có một cái tiểu viện. Cho nên muốn phải ở thoải mái một phần, vậy thì đang bò vấn thiên giai thời điểm, đừng, không muốn, bước trên thứ 10 giai. Mọi người nhất thời hiểu được, đến Vấn Thiên Học Cung làm gì, muốn phải ở thoải mái một phần, mỗi một người bọn hắn đều là tông môn con cưng, muốn thoải mái còn Vấn Thiên Học Cung làm chơi thí. Tại mỗi người tông bên trong cửa, cái gì thoải mái không hưởng thụ được. Đến Vấn Thiên Học Cung chỉ có một mục đích, đó chính là tranh thủ tiến vào Vấn Thiên Học Cung nội môn, trở thành Vấn Thiên Học Cung chân chính đệ tử. Một cái tu sĩ ở tại không có linh khí địa phương, vậy thì đồng nghĩa với tự hủy tương lai, chứ đừng nói chi là trở thành đệ tử chân chính. Có lẽ còn có một người không là nghĩ như vậy, vậy thì Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ chính bản thân biết chuyện của mình. Hắn lúc tu luyện hấp thu linh khí cực kỳ kinh khủng. Linh khí loãng một phần, đối với hắn mặc dù có ảnh hưởng, so với ở tại một đám người trung gian tốt. Nếu như ở tại một đám người trung gian, phỏng chừng hắn mới vừa tu luyện, cũng sẽ bị người phát hiện, thậm chí biết hắn hấp thu linh khí quá lợi hại. Đây là thứ yếu, chủ yếu nhất là, Mạc Vô Kỵ yêu cầu một người đàn loãng địa phương, bản thân có bản thân không gian chỗ, hắn muốn luyện chế khai mạch dược dịch. Về phần tu luyện linh khí, hắn có nhiều như vậy linh thạch, chính bản thân lại là một cái tứ phẩm địa đan sư, còn sợ không có linh khí tu luyện. Chữ ti khu ở ngoại môn ngọn núi bên cạnh, người ở đây đi lại ít, bình thường giống nhau không có chuyện đặc biệt, phỏng chừng không có người cố ý đi loại này linh khí loãng khu vực. Trọng yếu hơn là, trong này tích rộng, người ở lại loãng, thích hợp nhất Mạc Vô Kỵ định cư địa điểm, liền lựa chọn chữ ti khu. Đương nhiên, giả như mọi người bò không trên 10 giai, vậy hắn liền nghĩ biện pháp vọt tới cao hơn địa phương. Dù sao cũng lựa chọn ít người địa phương ở lại, này là được rồi. Hiện tại hết thảy ngoại môn đệ tử cùng đi với ta phản vấn thiên giai, sau đó căn cứ mỗi người thành tích đi ngoại môn ngọn núi lựa chọn nơi ở. Nam tử áo đen nói xong xoay người rời đi. Mạc Vô Kỵ đám người đưa theo sát ở phía sau, bước lên cái kia rộng mở đá xanh đường. Dọc theo đá xanh đường đi đại khái hơn 10 phút sau, trước mắt mọi người xuất hiện một cái to lớn quảng trường. Quảng trường tại đá xanh đường bên trái, tại quảng trường vùng ven còn có một cái pho tượng to lớn. Pho tượng bên cạnh là từng đạo đá xanh bậc thang vẫn kéo dài đi tới. Này bậc thang thoạt nhìn dường như cũng không nhiều, thế nhưng Mạc Vô Kỵ nhìn xem bậc thang chóp đỉnh thời điểm, hết lần này tới lần khác có một loại thấy không rõ lắm cảm giác. Theo nam tử áo đen đi hướng tượng đồng bên đá xanh bậc thang, tới rồi phụ cận sau đó, Mạc Vô Kỵ mới nhìn rõ tượng đồng bên có ba cái dựng thẳng lấy chữ lớn, vấn thiên giai. Đây là vấn thiên giai. Những thứ này bậc thang mỗi một giai cũng bất quá hai thước đến cao, muốn bước trên 10 giai rất khó sao. Chẳng những là Mạc Vô Kỵ nghĩ như vậy, hầu như hết thảy đứng ở vấn thiên giai bên mọi người là như thế này muốn. Nam tử áo đen ánh mắt từ nơi này 200-300 ngoại môn đệ tử trên người đảo qua, lúc này mới không hề tình cảm nói, mọi người hiện tại liền bắt đầu leo lên vấn thiên giai, leo xong sau đó chính bản thân đi tông môn sự vụ đại điện lĩnh ở lại ngọc bài cùng tất cả tạp vật. Sớm đã có chút không phục, muốn đi thử một chút vấn thiên giai đông đảo ngoại môn đệ tử, đang nghe nam tử áo đen mà nói sau đó, đều ùa ra hướng về phía vấn thiên giai. Mạc Vô Kỵ theo sau lưng, hắn thấy này ngoại môn đệ tử leo lên vấn thiên giai dường như cũng không phải rất trở ngại, hình như rất dễ liền bước lên 3-5 giai. Mạc Vô Kỵ cũng thử bước lên vấn thiên giai, tại hắn sải bước vấn thiên giai trong nháy mắt, một cổ cường đại sức lôi kéo lượng cùng đẩy mạnh lực lượng liền đánh tới. Bất quá loại lực lượng này đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Hắn rất dễ liền bước lên cấp thứ 2. Cấp thứ 2 đẩy mạnh lực lượng so với cấp thứ nhất, phải, lớn sắp tới gấp đôi. Thế nhưng đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, vẫn không có bao nhiêu ảnh hưởng. Mạc Vô Kỵ coi như là hiểu vì sao những ngoại môn đệ tử này tốc độ nhanh như vậy. Hắn ở chỗ này tu vi rốt cuộc thấp nhất. Liên hắn đều có thể dễ dàng leo đến cấp thứ 2, những người này khẳng định càng thêm dễ dàng. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền phát hiện vấn thiên giai không đơn giản, tại hắn bước trên tầng thứ 3 thời điểm, áp lực dường như so với cấp thứ 2 lớn gấp đôi còn không chỉ. Lại sải bước tầng thứ 4 thời điểm, này sức lôi kéo lượng cộng thêm đẩy mạnh lực lượng đủ so với tầng thứ 3 lớn nhanh gấp 2. Mạc Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn cao không thấy đỉnh bậc thang, hắn hiểu vấn thiên giai đáng sợ. Loại lực lượng này tăng lên tốc độ là bò càng cao, thừa nhận lực lượng lại càng kinh khủng. Có thể tưởng tượng, nếu là miễn cưỡng có thể bò lên trên thứ 20 giai, này vô luận như thế nào, cũng không cách nào leo đến thứ 21 giai. Tại loại lực lượng này tăng lên dưới, đã không phải là miễn cưỡng có thể giải quyết. Mạc Vô Kỵ bò lên trên thứ 6 giai thời điểm, tuyệt đại đa số tu sĩ đều leo lên thứ 10 giai. Tuy rằng Mạc Vô Kỵ coi như là dễ dàng, Bất quá hắn vì không bò lên trên thứ 10 giai, cũng là biểu hiện thở hồng hộc. Chờ Mạc Vô Kỵ bước trên thứ 7 giai, xung quanh chỉ còn lại có một mình hắn, coi như là yếu nhất cái kia, cũng đều bò lên trên cấp thứ 8. Một phần cường đại tu sĩ, thậm chí vượt qua thứ 15 giai, bắt đầu hướng thứ 16 giai xuất phát. Tới rồi cấp thứ 8 thời điểm, Mạc Vô Kỵ rõ ràng cảm nhận được áp lực cực lớn. Loại lực lượng này hắn đã cần muốn xuất ra một bộ phận thực lực đến chống đỡ. Mạc Vô Kỵ không có tiếp tục bò lên trên thứ 9 giai. Hắn nhìn một chút phía trên bậc thang, trong lòng đánh giá một chút. Dùng năng lực của hắn muốn bò lên trên thứ 13 giai cũng không thành vấn đề. Muốn xông qua cấp 15, hẳn là khả năng không lớn. Hắn thấy tuyệt đại đa số tu sĩ đều là mới vừa xông qua thứ 10 giai, liền không còn có lực lượng leo lên. Khoảng chừng một canh giờ trôi qua, ngoại trừ số người cực ít còn đang dùng rằng muốn đi lên bên ngoài, tuyệt đại đa số mọi người dừng ở tại chỗ. Có vài người thậm chí bởi vì muốn mạnh mẽ đi lên, kết quả lăn xuống rơi xuống. Mạc Vô Kỵ nhìn một chút, tại 10 giai dưới cộng thêm hắn cùng nhau mới 19 người, này 19 cá nhân giữa, chỉ có một người giống như hắn tại cấp thứ 8, còn lại 17 người toàn bộ tại thứ 9 giai. Nam tử áo đen quát một tiếng, đã đến giờ, tất cả mọi người ghi nhớ chính bản thân leo lên bậc thang, sau đó đi tông môn đại điện làm ngoại môn ngọn núi ở lại tư cách, lăn xuống xuống người, bằng cao leo lên vấn thiên giai làm chuẩn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, Vấn Thiên Thành. Mạc Vô Kỵ chỉ bò đến cấp thứ 8, tại trong hơn 200 ngoại môn đệ tử bài danh thứ nhất đếm ngược. Giống như hắn thứ nhất đếm ngược còn có một cái tên gia hòa, tên này gọi Triều Bất Hành, đồng dạng là thác mạch cảnh tu sĩ. Triều Bất Hành là thác mạch cảnh tầng 9 viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền bước vào trúc linh. Tuy tiện mọi người đều là ở ngoại môn ngọn núi, nhưng bởi vì phân đi ra rồi 3-7 loại, Mạc Vô Kỵ cùng Triều Bất Hành 19 người tu sĩ không có leo lên giai thứ 10 vẫn là bị mọi người xem thường. Cho dù là đang làm tông môn thủ tục nhập chủ thời điểm, cũng là ỉu xìu xếp ở phía sau. Chân thiếu nho leo lên thứ 13 giai, cũng là có thể đi khu chữ ất ở lại. Bất quá chân thiếu nho thần kinh thô tục, rảnh đâu đi an ủi Mạc Vô Kỵ. Hắn hận không thể tại Mạc Vô Kỵ trước mặt chém gió vài câu. Cho nên làm tông môn thủ tục nhập chủ thời gian vừa đến, hắn đã đoạt ở phía trước đi làm. Vấn Thiên Học Cung ngoại môn ngọn núi ở Vấn Thiên Học Cung phía ngoài nhất, là chỗ linh khí yếu nhất trong hết thảy ngọn núi. Nơi này cũng có một cái chỗ tốt, chính là cách Vấn Thiên Thành rất gần. Nếu như muốn rời đi Vấn Thiên Học Cung đi ra ngoài rèn luyện, cũng cực kỳ thuận tiện. Mạc Vô Kỵ làm tốt ngoại môn đệ tử thủ tục nhập chủ đi tới ngoại môn ngọn núi sau đó, mới biết được, nơi này xa không chỉ có bọn họ hơn 200 đệ tử, ngoại môn ngọn núi ở lại có ít nhất hơn 1.000 người. Tuyệt đại đa số đệ tử đều là ở tại ngoại môn ngọn núi khu chữ giáp khu cùng chữ ất, cả khu chữ bính ở mọi người rất ít, không muốn nói linh khí loãng ngoại môn ngọn núi bên cạnh khu chữ ti. Chữ ti khu vốn là diện tích rộng, Mạc Vô Kỵ dù cho sau cùng đến, cũng có thể tùy ý chọn nơi ở. Mạc Vô Kỵ lựa chọn vị trí là một cái tứ hợp viện tương đối yên lặng, phía bên ngoài viện còn có một cái hồ nước. Vị trí này linh khí càng là loãng, thế nhưng ở lại hoàn cảnh tại toàn bộ ngoại môn ngọn núi, cũng có thể nói là quan trọng. Sở dĩ lựa chọn một cái hồ nước, đó là bởi vì phỉ bình chủ còn có hai cái bảo huyết ngẫu ngẫu tiết, đến lúc đó bỏ ở nơi này thử xem một chút. Người khác ghét bỏ địa phương này, Mạc Vô Kỵ lại thích vô cùng. Linh khí mặc dù so với địa phương khác không ở cùng một cấp bậc, nhưng so với trước đây hắn ở Ngẫu Kiếm Phong mà nói, nơi này linh khí rốt cuộc là thiên đường tu luyện. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được Vấn Thiên Học Cung cường đại, dù cho vị trí linh khí loãng không có người ở, đối với Vô Ngân Kiếm Phái địa cấp tông môn như vậy mà nói, cũng là phong thủy bảo địa. Chữ ti khu mọi người chung vào một chỗ cũng sẽ không cao hơn 30, có lẽ qua một đoạn thời gian còn có thể ít hơn. Cũng bởi vì như thế, hết thảy người ở lại khu chữ ti đều có thể tự do lựa chọn địa bàn. Mạc Vô Kỵ chọn xong địa bàn, còn đang ở chính bản thân ở vị trí đơn giản bố trí một cái báo động trận. Dùng hắn bây giờ năng lực, chỉ có thể bố trí đơn giản báo động trận. Cái này trận không có phòng ngự hiệu quả cùng công kích hiệu quả, đồng dạng cũng không có quản chế hiệu quả. Tác dụng duy nhất liền có người tới sau đó, sẽ nhắc nhở Mạc Vô Kỵ. Bố trí xong chỗ ở của mình, Mạc Vô Kỵ cũng không có vội vã đi luyện chế khai mạch dược dịch. Tuy trên người của hắn dược liệu đều chuẩn bị xong, nhưng hắn còn cần vài tấm tranh diễm thạch. Vô luận là 10 vạn năm địa tùng mạch hay là tứ phẩm các loại linh dược cấp linh chi cùng càn nguyên tố, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói đều là cực kỳ thưa thớt tồn tại. Tại trước chế thuốc, hắn nhất định phải lại đem những dược liệu này dược dịch tinh luyện đi ra. Ngoại trừ những thứ này ra, còn có càng trọng yếu hơn một loại linh dược, đó chính là màu tím ngẫu tia. Linh dược khác, Mạc Vô Kỵ dùng xích diễm thạch có lẽ có thể tinh luyện đi ra. Màu tím ngẫu tia, Mạc Vô Kỵ là nửa điểm nắm chặt cũng không có. Cộng thêm Mạc Vô Kỵ chuẩn bị tại Vấn Thiên Thành mở ra một cái đan quán, hắn quyết định đi trước Vấn Thiên Thành xem. Phía trước khi tới Vấn Thiên Thành, Mạc Vô Kỵ đi qua tu chân thành thị, xác thực nói chỉ có biên thành một chỗ. Trường Lạc cũng có thật nhiều tu sĩ tồn tại, chỗ đó tuyệt đối không tính là tu chân thành thị. Nếu là nói biên thành cho Mạc Vô Kỵ cảm giác là một loại lịch sử loang lổ tang thương, vậy Vấn Thiên Thành cho Mạc Vô Kỵ cảm giác liền là một loại tiên vận lượn lờ vương giả khí tức. Mạc Vô Kỵ nghĩ thầm có lẽ đây là bởi vì Vấn Thiên học cung ảnh hưởng. Nếu là nói tại Thất Lạc Đại Lục, còn có một cái chân chính thiên cấp tông môn, vậy thiên cấp này tông môn nhất định là Vấn Thiên học cung. Đừng nhìn hắn là Vấn Thiên học cung một cái ngoại môn đệ tử, chỗ ở cũng là Vấn Thiên học cung ngoại môn ngọn núi khu chữ ti. Hắn cái thân phận này vẫn như cũ để cho đông đảo tông môn thiên tài đệ tử hâm mộ và đố kỵ. Đi vào Vấn Thiên thành, Mạc Vô Kỵ càng là lay động nơi này phồn hoa. Hắn khẳng định Vấn Thiên thành chân chính từ Vấn Thiên học cung đi ra đệ tử, một vạn bên trong có lẽ cũng chưa tới một người, bởi vì nơi này người thật sự là nhiều lắm. Từng cái rộng lớn đường phố như xạ tuyến bình thường giống nhau dọc theo đi, thẳng tắp thông. Trên đường phố người đến người đi, mỗi một cái cửa hàng giữa đều là một bộ kín người hết chỗ cảnh tượng. Mạc Vô Kỵ chỉ là xem mấy cái cửa hàng, liền biết mình muốn ở chỗ này mở ra một nhà cửa hàng có chút khó khăn. Không nói đâu xã nhân tố, chỉ bằng mượn Vấn Thiên thành chân chính phồn hoa cùng náo nhiệt, này cửa hàng giá cả sẽ là bao nhiêu? Nói không chừng chân thiếu khắc cũng không có hỏi qua Vấn Thiên thành cửa hàng giá cả. Mạc Vô Kỵ bất đắc dĩ lắc đầu, thực sự không được, liền hay là lại đem Phỉ Bình chủ đám người nhận tới khu chữ ti hán ở đi. Lạc Hải Thương lâu, Mạc Vô Kỵ vừa nhìn thấy tên này, liền không chút do dự đi vào. Hắn còn thật không ngờ, Lạc Hải Thương lâu lại có năng lực tại Vấn Thiên thành mở phân bộ. Hơn nữa tại Vấn Thiên thành Lạc Hải Thương lâu này, thoạt nhìn còn không nhỏ, chiếm diện tích tuyệt không kém so với Trường Lạc Thành. Đối với Lạc Hải Thương lâu, Mạc Vô Kỵ nhưng một điểm đều không xa lạ gì. Hắn bất hủ phàm nhân quyết chính là Lạc Hải Thương lâu mua, còn có trên người của hắn chế thuốc thiết bị, cũng là Lạc Hải Thương lâu. Chính là hiện tại, trên người hắn còn có một khối Lạc Hải Thương lâu màu cam tích lũy bài. Xin hỏi bằng hữu ngài cần gì? Mạc Vô Kỵ vừa mới nhảy vào Lạc Hải Thương lâu, một người tiểu nhị liền vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Mạc Vô Kỵ không thích lắm loại này nghênh tiếp phương thức, hắn cũng có thể hiểu được. Vấn Thiên thành đích thật là phồn hoa, nơi này cạnh tranh giống nhau là kịch liệt. Ta muốn xem một chút liên quan tới linh thảo giới thiệu thư tịch, đồng thời cũng muốn mua một phần hỏa diễm thạch. Mạc Vô Kỵ nói, chẳng lẽ tiền bối là đan sư? Này tiểu nhị cảm thấy kính nể, xưng hô đều đổi thành tiền bối, giọng nói càng là kính cẩn hẳn lên, tiền bối xin mời đi theo ta. Mạc Vô Kỵ theo tiểu nhị đi tới lầu 3, khi hắn thấy từng hàng các loại màu sắc hỏa diễm thạch, thầm nghĩ lần này thực sự là mở rộng tầm mắt. Đồng dạng là Lạc Hải Thương lâu, nơi này Lạc Hải Thương lâu so với Trường Lạc thành Lạc Hải Thương lâu, đồ đạc tốt hơn đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Xích diễm thạch Mạc Vô Kỵ trên người liền có không ít, hắn không có hứng thú nhìn xem. Hắn nhìn thoáng qua tranh diễm thạch giá cả, mỗi một tấm giá trị 1.000 huyền phẩm linh thạch. Mạc Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo, cái giá tiền này đối với hắn không có bất kỳ áp lực. trên người hắn hiện tại địa phẩm linh thạch thì có sắp tới 80 vạn. Mạc Vô Kỳ ánh mắt đặt ở Hoàng Diễm Thạch, mỗi một tấm giá cả 10 vạn huyền phẩm linh thạch, là tranh Diễm Thạch gấp trăm lần. Hoàn hảo, hắn vẫn như cũ có thể tiếp nhận. Sau đó Mạc Vô Kỳ ánh mắt rơi vào xanh biếc Diễm Thạch, mỗi một tấm giá tiền là 15 vạn. Thấy 15 vạn, Mạc Vô Kỳ trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. 15 vạn huyền phẩm linh thạch giá cả, đối với hắn đồng dạng không có áp lực. Xem ra hắn có thể mua xanh biếc Diễm Thạch. Thế nhưng lập tức Mạc Vô Kỵ liền trợn tròn mắt. Hắn theo đã nhìn thấy 15 vạn phía sau không phải là huyền phẩm linh thạch, mà là địa phẩm linh thạch. Trên người của hắn chút linh thạch này nếu mà mua xanh biếc Diễm Thạch, phỏng chừng mua không được vài tấm liền xu không còn. Xanh biếc Diễm Thạch hậu mặt còn có một loại thanh Diễm Thạch. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, nhìn liền giá cả tâm tình đều biến mất. Tiền bối, đã chọn xong Hỏa Diễm Thạch. Thấy Mạc Vô Kỳ ánh mắt rời đi Hỏa Diễm Thạch, cùng ở một bên tiểu nhị vội vàng hỏi một câu. Mạc Vô Kỳ gật đầu, cho ta 10 tấm tranh Diễm Thạch, 3 tấm Hoàng Diễm Thạch sao? Sau đó mang ta đi xem Linh Thảo thư tịch. Được rồi, tiểu nhị cực kỳ nhiệt tình hồi đáp. Hắn thấy, cũng chỉ có luyện đan sư mới sẽ ra tay giống như Mạc Vô Kỳ thoải mái. Phải biết rằng coi như là đan sư mua Hỏa Diễm Thạch cũng không nhiều, coi như là mua cũng chỉ là mua một hai quả mà thôi. Tuyệt đại đa số đan sư đều sẽ chọn địa hỏa luyện đan, tốt địa hỏa thậm chí so với xanh biếc Diễm Thạch cao hơn cấp. Thế nhưng giá cả cùng xanh biếc Diễm Thạch so với, vậy căn bản chẳng khác nào không lấy tiền. Tiểu nhị lần thứ hai lại đem Mạc Vô Kỵ dẫn tới lầu 4, lầu 4 toàn bộ là các loại thư tịch, bao gồm công pháp, pháp kỹ, du ký, tu luyện lời bình. Chỉ cần ngươi muốn, dường như nơi này đều có thể mua được. Cầm một quyển ngươi nơi này giới thiệu đối với linh dược rất toàn bộ sao? Mạc Vô Kỵ quét một cái từng hàng rậm rạp chẳng chịt thư tịch, bỏ qua chính bản thân tìm kiếm ý nghĩ. Tiểu nhị một vỗ ngực, tiền bối yên tâm, ta đối với nơi này đan thư đều phi thường quen thuộc. Ta giúp ngươi tìm Mạc Tuyết tiền bối làm lục địa linh thảo. Như thế nào cùng chính bản thân một cái họ? Mạc Vô Kỵ thuận miệng hỏi, Mạc Tuyết này tiền bối là ai a? Ta tại sao không có nghe nói qua? Lần này đến phiên tiểu nhị trợn to hai mắt, hắn không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ cư nhiên không có nghe nói qua Mạc Tuyết. Một hồi lâu hắn mới tỉnh ngộ lại, đã biết là không lễ phép, nhanh chóng nói, Mạc Tuyết tiền bối là tán tu đan sư vĩ đại nhất của chúng ta Thất Lạc Đại Lục, nàng khai sáng vô số đan đạo khơi dòng. Hơn nữa cũng là một người thiên đan sư, bất quá nàng thành danh tại nghìn năm trước. Nàng trở thành thiên đan sư sau đó, vì truy tìm đan đạo cao hơn, lưu lại một quyển lục địa linh thảo, rồi rời đi tầm mắt mọi người. Đã từng có vô số đan sư ở Thất Lạc Đại Lục, thiên đan sư cũng có một chút, thế nhưng có thể lưu danh sử xanh, chỉ có Mạc Tuyết tiền bối một người mà thôi. Về sau lục địa linh thảo bị rất nhiều tông môn liệt vào đan đạo phải học, cũng là một trong rất nhiều luyện đan sư nhập môn cơ bản nhất đan thư. Lúc này tiểu nhị đã tại hoài nghi Mạc Vô Kỵ có đúng hay không đan sư. Trước hắn còn tưởng rằng Mạc Vô Kỵ là muốn mua một phần đan sư đối với linh thảo tâm đắc bình luận thư tịch. Không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ là muốn mua linh thảo toàn bộ đan thư. Này còn chưa tính, thái quá chính là Mạc Vô Kỵ cư nhiên không biết Mạc Tuyết tiền bối. Ta muốn lấy Mạc Tuyết lục địa linh thảo, cộng thêm trước tổng bao nhiêu linh thạch. Mạc Vô Kỵ lập tức liền hạ quyết tâm, một cái thiên đan sư làm, nhất định là phi thường rất giỏi. Vô luận như thế nào hoài nghi Mạc Vô Kỵ có đúng hay không đan sư, đối với Mạc Vô Kỵ loại khách hàng này tiểu nhị vẫn rất cao hứng. Tiền bối, tổng cộng là 3.1100 địa phẩm linh thạch. Mạc Vô Kỵ xuất ra linh thạch trà, tâm tư tiếp tục đi dạo phồn hoa vấn thiên thành cũng không có, liền dùng tốc độ nhanh nhất quay trở về ngoại môn ngọn núi nơi ở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, trở ngại chồng chất trở lại nơi ở. Mạc Vô Kỵ trước tiên lật ra lục địa linh thảo quyển sách này. Trước tìm tốn 100 địa phẩm linh thạch mua một quyển sách, Mạc Vô Kỵ còn có chút ngại đắt tiền. Khi hắn mở ra quyển sách này sau đó, mới biết mình này 100 địa phẩm linh thạch tuyệt đối không mắc. Đây là bởi vì lục địa linh thảo sớm đã phổ cập, nếu không 100 vạn địa phẩm linh thạch, sợ rằng đều mua không được quyển sách này. Cả quyển sách dày chừng nửa thước, mỗi một trang giấy đều là mỏng như cánh ve. Những thứ này cũng không phải để cho Mạc Vô Kỵ rung động, để cho hắn rung động là mỗi một loại linh thảo đều có đồ hình xứng đôi, ngay cả linh thảo sinh tồn tập tính cùng chủ yếu công dụng đều viết rõ ràng.